Đỉnh cao phú quý, chương 1642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay ôm chặt lấy chiếc điện thoại di động. Bạch An Tương cảm thấy như thể mình đã lạc đường khi đứng trên con đường với dòng xe cộ tấp nập. Cô ấy bất động. Lúc này, Trình Uyên cũng đã vào toa tàu cao tốc, hướng về thủ đô. Sau một tiếng rưỡi, ga xe lửa cao tốc Bắc Kinh đã đến. Ra khỏi xe, anh vươn vai, nhìn về một nơi đã từng khá quen thuộc. Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. So với sự phát triển nhanh chóng của thành phố Tân Dương, những thay đổi ở thủ đô không phải là quá lớn. Sau khi ăn một tô mì đầy dầu mỡ ở quán ăn nhanh ở lối vào ga tàu cao tốc, anh lái xe về nhà ở Hoài Hải để tưởng nhớ. Trong taxi, Bạch An Tương ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố chạy xa mình. Lòng đầy cô đơn. Tôi giàu, giàu có không khiến cô hạnh phúc. Ngược lại dường như bỗng chốc trở thành gánh nặng. Có lẽ sẽ không ai hiểu. Có lẽ, khi một người lạ quen thuộc đã chịu đựng sự nóng nảy, sự khiển trách và ánh mắt khinh thường của bạn vào một ngày nào đó, rồi tặng tất cả tài sản của anh ta cho bạn, bạn có thể hiểu. Cô không chắc liệu những gì anh nói có đúng không, nhưng tôi nghĩ rằng suy đoán của tôi là đúng. Người đẹp, chồng cô đang đi công tác. Người tài xế taxi bắt chuyện. Anh dường như cố gắng điều chỉnh bầu không khí buồn tẻ ở đây. Tuy nhiên, Bạch An Tương không thèm để ý đến anh ta. Tất nhiên, nếu cô ấy thay đổi thành bình thường, cô ấy có thể nghĩ rằng tài xế taxi là một tài xế cũ. Quá phù phiếm, người chủ lái xe gãi đầu. Như thể anh ta đã nói điều gì đó sai. Vì vậy, có một sự im lặng ngắn ngủi khác. Bạch An Tương gọi cho Trình Uyên và nhắc rằng tạm thời không liên lạc được. Vì vậy cô phải đến làng của Trình Uyên. Cô đoán rằng Trình Uyên có thể đã trở về quê hương của mình. Nếu cuộc sống của anh ta sắp kết thúc, cô muốn tìm anh, cô muốn hỏi, cô muốn trả lại tiền cho anh. Người đẹp, thực tế là vợ chồng sống hết mình. Chẳng có ai là không đụng mép, tủi thân với nhau mà vượt qua. Không cần phải cứng họng như vậy đâu. Em nghĩ chồng chị nhé, là khá thực, không giống như vậy. Đừng quá coi trọng một người nào đó đã được chồng ở ngoài đó. Nhìn vẻ mặt của Bạch An Tương, có lẽ chủ tài xế cho rằng hai người họ đã cãi nhau. Nhưng sau khi nghe những lời của người lái xe, đôi mắt rỗng tuếch của Bạch An Tương đột nhiên sáng lên. Cô biết Trình Uyên, cô ngạc nhiên hỏi, ngồi thẳng người, tài xế, Thành, vò đầu bứt tai, thì ra là anh cả họ Trịnh. Ha ha, tôi còn không biết anh ta. Hai ngày nay chỉ là trùng hợp thôi. Tôi thường xuyên gặp anh cả của tôi đánh tôi. Ô tô, không, hôm nay cũng là ga đường sắt cao tốc tôi đưa anh ấy đến. Mặt anh hơi nóng, điều thú vị là anh ấy luôn theo sát Trình Uyên. Đúng vậy, người lái xe trước mặt chính là tài xế chính đã kéo Trình Uyên rất nhiều trong hai ngày qua. Và vào buổi sáng, Trình Uyên đã đến cứu Bạch An Tương và lái chiếc xe này. Người lái xe cũng thấy một ý tưởng thô. Ga đường sắt cao tốc. Bạch An Tương ngạc nhiên hỏi. Anh ta đi đâu vậy? À, cô không biết chồng cô đi đâu. Người tài xế cũng ngạc nhiên. Anh ấy không nói với cô. Ồ, tôi không nói đến các người. Tại sao các người lại giấu giếm chuyện không thể cởi trói giữa vợ chồng mình? Cách chương.